Tạ Kiến Vi xuống giường, vui vẻ hỏi, đây là cái gì? Lục Ly nói, bàn xoay, lát nữa sẽ dùng cái này để làm bình hoa. Tạ Kiến Vi rất tò mò, ở thời đại Ngân Hà không có những công cụ cổ xưa như vậy. Tuy vật này đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn sơ, thể hiện được cái tinh hoàn mỹ của trí tuệ con người. Tạ Kiến Vi nhìn cái bàn xoay với một ánh mắt đầy thích thú, thế nhưng Lục Ly lại cau mày, nói, đi dép vào. Tạ Kiến Vi mặc áo ngủ, thò bàn chân trần, lập tức xuống giường. Giờ phút này, cặp chân nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết, giống hệt đóa hoa được tắm ánh mặt trời, đẹp đến khiến người ta lóa mắt. Lục Ly không nhịn được mà đảo mắt nhìn qua. Tạ Kiến Vi phát hiện động thái này của hắn, cười thầm một tiếng ở trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tự nhiên không gì sánh được. Không sao, trong phòng ấm mà. Đâu chỉ ấm, phải nói là rất nóng. Lục Ly cảm thấy nóng cả trong lẫn ngoài. Lát nữa ra sân làm bình hoa. Tạ Kiến Vi chớp mắt hỏi, làm trong phòng không được sao? Lục Ly lặng lẽ lướt ánh mắt từ bàn chân của đối phương dịch lên trên tầng thứ ba, đáp, phòng sẽ toàn đất mất. Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm, vậy à, để em mặc quần áo. Tuy là ở ngoài sân nhưng bọn họ vẫn khiến nơi nơi vải đầy bùn đất. Thực chất Tạ Kiến Vi chỉ liếc mắt một cái đã nắm được cách làm, có thể làm ra một cái bình hoa xinh đẹp ngay lập tức. Nhưng anh lại giả vờ giả vịt, còn nổi hứng chơi đùa khiến cho toàn thân của Lục Ly dính đầy đất bẩn. Hai người vui vẻ mà làm ra hai cái bình hoa. Bình của Lục Ly thon dài xinh đẹp, mà bình của Tạ Kiến Vi thì béo béo tròn tròn, dù hơi méo mó một chút nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Tạ Kiến Vi nói, em muốn cái của anh. Lục Ly cưng chiều đáp, của em hết. Tạ Kiến Vi lại nói, vậy thì không được, cái em làm tặng cho anh. Lục Ly nhìn cái bình nhỏ béo tròn mà Tạ Kiến Vi mới vừa làm ra, khóe miệng khe khẽ cong lên. Được. Hắn như chiếm được bảo bối, trong mắt đông đầy trân trọng. Nhìn bộ dạng này của hắn, Tạ Kiến Vi chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng, phát hiện trên người đối phương dính đầy bùn đất, lập tức nảy ra ý định thả thính tiếp theo. Bác sĩ Lục, chúng ta đi tắm đi. Lục Ly không kịp phản ứng. Tạ Kiến Vi kéo kéo cổ áo, nói, bùn bắn hết vào người rồi. Đường xương quai xanh hiển lộ trên làn da trắng nõn dính một chút bùn đất màu nâu. Không thể không nói, hai màu sắc đối lập này gợi lên một hương vị tình sắc khó lòng tưởng tượng. Lục Ly ngừng một chút, nói, được. Tạ Kiến Vi sáng bừng con mắt, kéo tay hắn, bảo, phòng tắm trên lầu ba rất rộng, chúng ta cùng... Không để đối phương nói hết lời, Lục Ly đã uyển chuyển từ chối. Anh tắm ở lầu một là được rồi. Tạ Kiến Vi lập tức lộ ra vẻ mặt tràn trề thất vọng. Cùng tắm không tốt sao? Lục Ly nói, không tốt. Tạ Kiến Vi. Lục Ly xoa nhẹ đầu của người kia, nghe lời, tắm xong còn đi ăn cơm, buổi tối phải đi ngủ sớm. Tạ Kiến Vi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Anh phải về à? Lục Ly đáp lời, ừ, cũng muộn rồi. Tạ Kiến Vi mím môi, thất vọng trong mắt càng thêm nồng đậm, hiển nhiên rất không nỡ để hắn rời đi. Lục Ly vờ như không phát hiện, mở miệng trấn an, có chỗ nào không thoải mái thì gọi cho anh. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tạ Kiến Vi lập tức giữ tay áo hắn, giọng nói run run, bác sĩ Lục. Lục Ly nhìn đối phương, Tạ Kiến Vi chỉ ngực mình, chỗ này của em không thoải mái. Lục Ly giật mình. Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, rất đau, rất đau. Anh có thể đừng đi không? Ngực Lục Ly phập phồng trong chốc lát, song giọng nói vẫn cứ bình ổn như thường. Đây là nhà của em. Tạ Kiến Vi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Ly không biết mình đã buông tay đối phương như thế nào, chỉ nói, anh không phải người nhà em. Tạ Kiến Vi bướng bỉnh tiếp lời, nhưng anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Lục Ly nở nụ cười, chỉ là em gặp quá ít người. Tạ Kiến Vi lắc đầu, không phải, bác sĩ Lục, thực sự anh... Lục Ly búng nhẹ một cái trên trán đối phương, ngắt lời, nhanh đi tắm, chờ em tắm xong anh mới rời đi. Tuy hành động này đã là nhượng bộ lắm rồi, song Tạ Kiến Vi vẫn rất không vui, đáng tiếc chẳng có cách nào cả. Tắm uyên ương không thành, nếu Tạ Kiến Vi thực sự là thiếu niên nọ, có lẽ cũng sẽ cam chịu. Nhưng quân sư Tạ thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt nhường này? Lục Ly không vào, anh tự có biện pháp khiến hắn vào. Tạ Kiến Vi vào phòng tắm, xả nước ấm ra xong thì bắt đầu ngồi một bên chơi di động. Căn cứ vào thời gian hiện tại, thế nào cũng có thể chơi hơn nửa tiếng đồng hồ. Tạ Kiến Vi buồn chán không có việc gì làm, liền thông qua thiết bị nho nhỏ này để thăm dò thông tin của thế giới hiện tại, cũng tìm hiểu được trình độ khoa học, kỹ thuật và văn hóa sinh sản nơi đây. Thoáng cái đã qua nửa giờ, Tạ Kiến Vi đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu cởi quần áo. Sau khi cởi sạch sẽ, anh bước vào bồn tắm lớn, híp mắt nằm xuống, giả vờ ngâm nước đến hôn mê. Chuyện này cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Sức khỏe thiếu niên vốn không tốt, hôm qua lại mất ngủ một đêm, chiều nay còn làm bình hoa cùng với Lục Ly rất lâu nữa. Tuy lúc sử dụng bàn xoay, anh vẫn luôn ngồi yên một chỗ, nhưng thực chất cũng tốn hao nhiều sức lực. Dù sao cũng là một sản phẩm thủ công, nếu không tập trung, hình dạng bình hoa liền không đẹp. Mặt khác, thân thể mệt mỏi cũng thôi, nhưng vừa rồi thiếu niên còn nếm trải cảm giác đau lòng, nghĩ tới Lục Ly sắp phải rời đi, lại nghĩ ban đêm cô đơn cùng bữa tối khiến người chán ghét. Tâm tình Tạ Tiểu Vi hiển nhiên sẽ tồi tệ đến cực điểm rồi. Tinh thần và thể chất cùng chịu đã kích mạnh mẽ, kết quả Tạ Tiểu Vi rơi vào hôn mê ngay khi đang ngâm mình. Lục Ly đã hứa sẽ chờ đối phương tắm xong mới rời đi, như vậy khẳng định hắn sẽ không đi. Tắm một cái mà cũng mất đến cả tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ lo lắng. Quả nhiên, không đến mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Tắm xong chưa? Đương nhiên Tạ Kiến Viên nghe thấy, nhưng anh vờ như không hay, không biết gì. Dù sao cửa phòng tắm cũng không hề khóa. Lục Ly lại nhẹ giọng gọi thêm một tiếng. Tạ Kiến Vi vẫn đang chăm chú giả vờ bất tỉnh. Bên ngoài, Lục Ly hơi khựng người, tay đã đặt lên nắm cửa rồi nhưng vẫn không dám mở ra. Hắn không dám nhìn Tạ Kiến Vi trần trụi không gì che đậy, không dám tưởng tượng hình ảnh bên trong, cũng không dám... Nhưng hắn lại không thể để người khác nhìn thấy được. Tạ Kiến Vi ốm yếu, có lẽ vì ngâm mình trong nước quá lâu nên đã ngất xỉu rồi, phải vào trong bế đối phương ra. Mà người làm việc này không thể là hắn, nhưng rồi lại chỉ có thể là hắn. Lục Ly biết mình không nên có những suy nghĩ dơ bẩn đối với một thiếu niên nhỏ hơn mình 12 tuổi, lại hết lòng tin tưởng mình như vậy. Thế nhưng, hắn không khống chế được. Từ lần đầu tiên bước vào tòa nhà này, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tạ Kiến Vi, từ khoảnh khắc đầu tiên nghe được giọng nói của người nọ, hắn đã lập tức đem lòng thương nhớ. Giống như hắn đã đợi được người nọ thật lâu, nhớ người nọ thật lâu, cũng yêu đối phương thật lâu rồi. Nhưng rõ ràng bọn họ mới gặp lần đầu, Tạ Kiến Vi cũng chỉ là một thiếu niên ngây thơ khờ dại, thậm chí thiếu niên này còn không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Hiện tại trước mắt hắn là một cánh cửa, mà cũng là lằn ranh phân cách giữa địa ngục với thiên đường. Lục Ly không biết sau khi mình bước vào, đón chờ mình sẽ là thiên đường hay là địa ngục, bởi vì hắn căn bản không phân rõ được hiện nay mình đang đứng ở vị trí nào. Cạch một tiếng, rốt cuộc cửa cũng được mở ra. Phòng tắm ốp gạch men cao cấp phản chiếu ánh đèn trần chói sáng ngời ngời, nhưng một mảnh hơi nóng mông lung giăng đầy không khí lại mang theo vô vàn hoa lệ cùng mờ ám. Trong bồn tắm lớn màu trắng tinh, thiếu niên dựa người trên vách bồn, làn da mượt mà như bạch ngọc thoáng ửng hồng vì hơi nóng, ánh mắt nhắm lại, làn môi ướt át, thân thể không mảnh vải che triệt để phơi bày, ngây thơ mà mị hoặc. Lục Ly hít vào một hơi, vươn tay bế người ra khỏi bồn nước. Tạ Kiến Vi vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, nếu lần này Lục Đại Ly còn có thể nhịn, anh liền phục sát đất luôn. Trên thực tế, sau khi Lục Ly ôm người vào trong ngực, sợi dây thần kinh tên là lý trí đã căng như dây đàn của hắn, lập tức đứt thành 18 đoạn. Chưa lau khô thân thể cho Tạ Kiến Vi, hắn đã trực tiếp thả người xuống mặt giường, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng ướt át mà mình hằng mơ ước. Đó là một nụ hôn mang theo sự nhẫn nhịn lâu ngày và cả tình yêu sâu đậm cũng như khát khao cháy bỏng. Nhưng dù vậy, động tác của Lục Ly vẫn rất nhẹ nhàng, hắn sợ sẽ làm người ta tỉnh dậy. Tạ Kiến Vi vốn định bất ngờ tỉnh lại, đẩy Lục Ly vào thế muốn tránh cũng không được nữa. Song giờ đây anh lại mềm lòng. Thật ra tâm tư của Lục Ly anh đã mơ hồ hiểu được. Nhịn lâu như vậy, đơn giản vì cảm thấy Tạ Kiến Vi còn quá nhỏ, Dù thân thể tương đối trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn rất ngây ngô. Lục Ly có thể thoải mái mê hoặc một thiếu niên vô cùng tin tưởng mình, nhưng chung quy vẫn không gạt bỏ được cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, ngoài yếu tố đó ra, còn có một nguyên nhân trí mạng. Dù Thiết Lập đã định Tạ Kiến Vi có thuộc tính Dandy tiêu chuẩn, cũng xác định khát khao chiếm hữu của Tạ Kiến Vi với hắn mạnh mẽ cực kỳ, song sâu tận dưới đáy lòng hắn vẫn không tin đối phương sẽ yêu mình. Khát khao độc chiếm là tình yêu ư? Nếu đổi lại là bác sĩ Trần, bác sĩ Lý, bác sĩ Vương, có phải Tạ Kiến Vi cũng đều như vậy? Nói cho cùng, bác sĩ Lục cũng không phải duy nhất, chẳng qua là chỉ có mà thôi. Chỉ có là bởi vì Tạ Kiến Vi chỉ gặp một mình bác sĩ Lục, giống như Tạ Kiến Vi khi lưu lạc nơi hành tinh hoang chỉ gặp được một mình Lục Ly. Nghĩ vậy, Tạ Kiến Vi chỉ biết thở dài. Lục Ly là một tên siêu ngốc. Song bản thân anh cũng có trách nhiệm, vì sao nhiều năm như vậy lại chưa từng phát hiện nỗi bất an trong lòng của đối phương. Đúng thế, một đời chinh chiến, Lục Ly đã thu hoạch được rất nhiều quyền thế, địa vị, sự ủng hộ của các chiến sĩ, sự yêu kính của vạn người dân. Nhưng xét cho cùng, Lục Ly vẫn là Lục Ly. Hắn vẫn là Lục Ly trên hành tinh hoang dã năm nào, là thiếu niên lần đầu nhận được mặt chữ, biết hàm nghĩa ẩn chứa trong cái tên của mình, liền nói bằng giọng điệu đầy mất mát: vì tớ làm họ phải chia lìa nên họ mới đặt cho tớ cái tên này, phải không? Lúc đó Tạ Kiến Vi đã nói cho hắn biết: người xưa có câu, phân tổng tổng kỳ ly hợp hề, bàn Lục Ly kỳ thượng hạ. Lục Ly là màu sắc rực rỡ rạng ngời, giống như ánh mặt trời chiếu sáng sinh mệnh tâm tối của Tạ Kiến Vi. Nụ hôn của bác sĩ Lục nhẹ nhàng và ngập tràn trân trọng. Hắn hôn từ cái cằm xinh đẹp của Tạ Kiến Vi thẳng xuống đến phần bụng bằng phẳng của đối phương, cuối cùng ngậm lấy vật thể nhỏ nhắn đã kiêu ngạo ngẩng đầu của người ta. Tạ Kiến Vi giả vờ ngủ cũng khá là thoải mái. Đáng tiếc, chờ sau khi anh bắn, Lục Ly lại không tiếp tục nữa, còn như đột nhiên bừng tỉnh mà định bỏ chạy lấy người. Tạ Kiến Vi quyết định rất nhanh, mơ mơ màng màng nỉ non một câu: bác sĩ Lục. Giọng nói vốn mềm mại lại vì dư vị cao trào mà nhẹ nhàng êm ái hơn, hệt như một cọng lông chim tinh tế khẽ lướt qua trái tim của Lục Ly, khiến cho suy nghĩ đã hỗn loạn trong đầu hắn lại càng thêm rối rắm. Rốt cuộc Lục Ly không đi nổi nữa, hắn lật người Tạ Kiến Vi lại, dành chút thỏa mãn ngắn ngủi giữa hai bắp đùi của đối phương. Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho trong lòng ngứa ngáy vô cùng, đành phải dựa vào nghị lực siêu mạnh của mình để nhịn không năn nỉ hắn tiến vào. Sau đó Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi đi tắm. Thời điểm hắn thả người nọ xuống giường, Tạ Kiến Vi mới từ từ tỉnh lại. Khi ấy Lục Ly đã thành bác sĩ Lục đứng đắn của mọi ngày. Tạ Kiến Vi vừa vui vừa mừng lại vừa kinh ngạc hỏi: bác sĩ Lục, anh còn chưa đi? Lục Ly nói: lần đầu sau khi tắm nhớ đừng để nước quá nóng, thân thể em không chịu nổi. Tạ Kiến Vi hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện này, một mực kéo tay áo của Lục Ly: buổi tối ở lại ăn một bữa cơm có được không? Lục Ly trả lời: không thích hợp lắm đâu. Tạ Kiến Vi lại không khỏi lộ ra vẻ mặt mất mát: bác sĩ Lục, vì sao anh không phải người nhà của em? Lục Ly không đáp. Tạ Kiến Vi uể oải nói: nếu anh là người nhà của em thì tốt biết bao. Em muốn ở bên anh mỗi ngày, mãi mãi cũng không xa rời. Lúc anh nói ra những lời này, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đồng thời cũng đặc biệt mê người. Lục Ly không mở miệng, nhưng mà đôi con ngươi đã trở nên tối sầm. Tạ Kiến Vi mở lòng bàn tay hắn, bắt chước một con mèo nhỏ, cọ qua cọ lại một hồi, mềm giọng nói: bác sĩ Lục, em không muốn anh đi. Trong nháy mắt, đầu óc Lục Ly lại hiện lên hình ảnh Tạ Kiến Vi động tình. Hắn thở sâu một hơi, rút tay về, nhẹ nhàng bảo: anh phải về. Nói xong cũng không đợi Tạ Kiến Vi mở miệng, hắn liền đứng dậy rời đi. Tạ Kiến Vi cũng không giữ người thêm nữa, chẳng qua khóe miệng nhẹ nhàng dương lên: giờ cứ đi đi, lát nữa anh sẽ lại phải quay về. Và thế là Lục Ly vừa ra khỏi cổng lớn, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đây là tiếng chuông đặc biệt khi Tạ Kiến Vi nhắn tin đến, cho nên vừa nghe hắn đã biết đối phương gửi tin cho mình. Lục Ly lấy điện thoại di động ra, sau đó lập tức thấy được tấm ảnh chụp thiếu niên gửi tới.